Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, nàng bị thương thật sự thực trọng. Hảo nha, Vân Đại ca, vừa rồi đưa quá khứ chỉ có một người phân, Yên Nhi này liền đi làm, Vân Đại ca thích nhất ăn Yên Nhi làm hải sản, Yên Nhi này liền đi làm, Hàn Ngọc Yên vừa nghe Vân Đằng Phong muốn ăn nàng làm cơm. Nháy mắt vui vẻ ra mặt, vui vẻ đến không thể tự giữ trên thế giới này. Quả nhiên là chỉ có tình yêu là vô pháp che giấu. Nàng như vậy để ý hắn nhất cử nhất động, nhớ nhung suy nghĩ, đều có thể ảnh hưởng tâm tình của nàng. Hảo, vất vả ngươi, Vân Đằng Phong nói xong, không đợi Hàn Ngọc Yên trả lời, liền xoay người rời đi, quay người lại. Hắn sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, đôi mắt híp lại. Sắc bén lạnh lẽo, Hàn Ngọc Yên cũng theo sát Vân Đằng Phong bước chân rời đi. Tâm tình của nàng đặc biệt hảo, Lạc Thiên Tím nói đối nàng tạo thành không mau trong nháy mắt này tan thành mây khói, Long Diệp. Thiên cùng Lâm Vân Tịch cưỡi kim long phi hành một đêm. Hai người tới rồi một mảnh biển rộng trên không, Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua phía dưới. Trước mắt là một mảnh uốn lượn đê biển tạo thành phong cảnh. Biển rộng kia quả thực là mây mù gian dãy núi là kéo dài không dứt núi non, hắn chậm rãi thu hồi ánh. Mắt, cúi đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn trong lòng ngực nhân nhi, không hề có muốn tỉnh lại dấu hiệu, hắn tuấn mục ảm đạm không ánh sáng. Cúi đầu, yêu thương ở kia trắng nõn trên trán hôn một chút, Lâm Vân Tịch toàn thân trên dưới bị hắn dùng mềm. Mại thảm bao vây lại. Liền phong đều thổi không đến chút nào, hắn trong lòng cũng biết. Đem nàng để vào trong không gian, nàng ngủ đến sẽ càng thoải mái một ít, nhưng hắn luyến tiếc buông ra nàng, chỉ có như vậy ôm nàng. Hắn đáy lòng mới sẽ không sợ hãi, mới có thể kiên định, hắn cô độc sợ hãi tâm. Mới có thể được đến an ủi, mỗi các ba cái canh giờ. Liền phải cấp Lâm Vân Tịch độ linh khí. Long Diệp Thiên tuấn nhan thượng cũng dần dần có chút tái nhợt, hắn nhìn chăm chú trong lòng ngực. Nhân nhi, thanh âm có chút khô khốc khàn khàn, lại liếc mắt đưa tình. Tịch nhi, ngươi còn không tỉnh sao? Ta đều mấy ngày không có thể cùng ngươi nói một lời. Ta có bao nhiêu tưởng ngươi? Ngươi biết không, ngươi đi ma vực chi thần. Ta tâm cũng đi theo ngươi đi ma vực chi thành, tịch nhi. Ngươi lo lắng sự tình. Ta đều giải quyết, Nhan Mộng Thư cùng Lận Ngàn Đêm đều đã chết, ta cũng thuận lợi tấn chức cửu giai, còn có ta bị Minh Sát cắn nuốt thời điểm. Ngươi đối ta nói mỗi một câu, ta đều nhớ rõ rành mạch, Long Diệp Thiên lải nhải kể ra chính mình tưởng niệm cập tình ý, Lâm Vân Tịch trong lúc ngủ mơ. Bên tai vẫn luôn có người lải nhải, làm nàng ngủ không an ổn, nàng vì gấp trở về. Một ngày một đêm đều không có ngủ, bất quá này là nhài ngữ khí. Nghe gọi người đáy lòng sinh ra một cổ tử chua xót. Còn có thanh âm này rất quen thuộc, là Diệp. Đối, là Diệp ở nàng bên tai lải nhải. Người nam nhân này nha, chỉ có ở nàng bên người, mới có thể như thế nói nhiều. Cũng chỉ có hắn, sẽ như thế thâm tình buồn nôn đối nàng nói chuyện. Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi. Đột nhiên nhớ tới đêm qua sự tình, cảm nhận được ấm áp ôm ấp, cùng với trong thân thể truyền đến đau đớn. Nàng giờ phút này xem như hoàn toàn toàn thanh tỉnh, nàng nhỏ dài mà cong vút hắc lông mi nhẹ. Nhàng chớp động vài cái, chậm rãi mở, lẳng lặng mà giãn ra mỹ lệ cánh chim. Sấn đến nàng da thịt giống như trẻ con trắng nõn, Long Diệp Thiên cằm gác ở cái trán của nàng thượng. Không đau không ngứa cọ sát. Hắn vẫn như cũ ở lẩm bẩm tự nói, kể ra hắn tưởng niệm cùng với tình yêu, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Oán trách nói, Diệp, ngươi còn có để người ngủ, lại nhảy cái không để yên, làm ta liền cái an ổn giấc đều ngủ không tốt, còn có, ngươi hồ cha chát đến ta không thoải mái, nghe thế quen thuộc thanh âm. Long Diệp Thiên dừng lại nhảy lời nói, thân mình đột nhiên chấn động. Cúi đầu, nhìn kia trương tuyệt mỹ động lòng người khuôn mặt nhỏ thượng. Một đôi mắt đẹp mở to, lẳng lặng dựa vào trong lòng ngực hắn. Nhưng nàng giọng nói như vậy mỏng manh, như vậy trầm thấp, làm hắn tâm từng đợt mà co rút đau đớn, Tịch Nhi. Người rốt cuộc tỉnh, hắn ngữ khí bởi vì kích động mà đi điều. Lại như cũ thấp thuần từ tính dễ nghe, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Hỏi, Diệp, ta ngủ thật lâu sao? Nàng nhớ rõ, nàng cuối cùng nhắm mắt lại kia một khắc, là ở song nguyệt 15 đêm trăng tròn, chính là kỳ quái. Lúc này đây, nàng là hoàn toàn ngủ rồi. Linh hồn cũng không có tiến vào linh phách trong không gian đi, Long Diệp Thiên lẳng lặng nhìn chăm. Chú làm hắn hồn khiên mộng nhiễu tuyệt thế dung nhan, kia khuynh thế ôn nhu, tựa muốn ôn nhu toàn bộ thời gian. Tịch Nhi, không có, ngươi không có ngủ thật lâu, liền ngủ một đêm, đều là ta không tốt, làm Minh Sát đem ngươi bị thương như thế trọng, là ta không có đem ngươi bảo vệ tốt, mỗi một lần ta đều lời thề son sắt nói muốn đem ngươi bảo vệ tốt, nhưng mỗi một lần đều làm ngươi bị trọng thương, Long Diệp Thiên mỗi một chữ đều ẩn chứa thật sâu. Áy náy cập xin lỗi, muốn như thế nào, mới có thể làm được với tâm không thẹn, mới có thể đem nàng bảo hộ đến hảo hảo, thần phong giơ lên hắn vẩy mực mặc phát. Một tia ở hắn tuấn giật thượng bay múa, hắn góc cạnh rõ ràng ngũ quan, thâm thúy mà áy náy, Lâm Vân Tịch tưởng nâng lên tay. Sờ sờ hắn tuấn nhan, nhưng trên tay một chút sức lực đều không có, nàng cư nhiên trở nên như thế suy nhược, tay không động đậy, nàng chỉ có thể dùng nói. Diệp, ngươi nha, chính là thích áy náy, này đó đột phát trạng huống, ai đều đoán trước không đến, ta muốn không phải ngươi áy náy, mà là ngươi bình bình an an đứng ở bên cạnh ta liền hảo, Long Diệp Thiên nghe. Đáy lòng vô cùng cảm động. Nàng luôn là như vậy, sẽ đứng ở người khác góc độ vì người khác suy xét, bận tâm người khác cảm thụ, như vậy nàng, làm hắn ái tận xương tùy, dung nhập huyết mạch, hắn đều cảm thấy không đủ, nhìn nàng kia điềm tĩnh trên mặt. Một đôi trong sáng hai tròng mắt, lượng như hàn tinh, toát ra tùy tính cùng dịu dàng, hắn nhịn không được cúi đầu, ở nàng môi đỏ thượng ôn nhu lưu luyến hôn môi, biết nàng thực suy yếu. Hắn không dám thâm nhập, lướt qua tức ngăn trần an tính hôn hôn, hắn mới lưu luyến không rời rời đi nàng cánh môi, cho dù chỉ là như vậy. Lâm Vân Tịch hô hấp cũng trở nên dồn dập lên, Lâm Vân Tịch đáy lòng kinh hãi. Nàng rốt cuộc là có bao nhiêu suy yếu, dựa theo nàng thường lui tới kinh nghiệm, nàng trừ bỏ linh cơ còn ở, mặt khác tựa hồ đều hủy hoại, nàng thở hổn hển hỏi. Diệp, chúng ta muốn đi cái gì địa phương? Nàng cảm giác được gió biển cùng kim long hơi thở, Long Diệp Thiên nhìn nàng thở dốc khó chịu bộ. Dáng, đau lòng đau đến cơ hồ hít thở không thông. Không nghĩ tới nàng thế nhưng như thế suy nhược. Hắn hơi hơi nhấp môi, tận lực vẫn duy trì thanh âm vững vàng cập ôn nhu. Tịch Nhi, chúng ta đi Minh Châu đảo tìm phụ quân sư bá. Hắn lão nhân gia nhất định có thể y hảo Tịch Nhi, Nga. Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu, cùng nàng tưởng giống nhau. Nàng bị thương thật sự thực trọng, nếu chị không hết bị hao tổn gân mạch. Nàng cả đời này, nghiễm nhiên chính là một cái phế nhân, nếu mỗi ngày đều giống như vậy hữu khí vô lực mà kéo dài hơi. Tàn, kia so đã chết còn muốn khó chịu, bất quá còn có hy vọng, không phải sao? Chỉ cần có một tia hy vọng, nàng liền sẽ không tuyệt vọng, liền sẽ không từ bỏ, làm như nhìn ra nàng trong lòng ý tưởng. Long Diệp Thiên vội vàng mà trấn an nàng, Tịch Nhi, ngươi không cần lo lắng. Phụ quân nói, sư bá nhất định sẽ đem ngươi chữa khỏi. Hết chương.